Lưu Manh Lão Sư, chương 1391, Sân Chơi Phong 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phó cục trưởng trừng mắt nhìn bên cạnh cái kia cảnh sát liếc mắt một cái mắng, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc, ngươi hảo hảo mà giúp ta nhìn bọn họ đừng cho bọn họ trốn thoát. Là giả, cảnh sát kia biến sắc ngựa trên cúi đầu khom lưng, hậu đào các ngươi xử lý một lần đi sao. Trần Thiên Minh lười quản này đó cảnh sát, hắn đi đến bên kia bồi Tiểu Hồng tại trên ghế dài ngồi một bên nhìn bên này một bên nhỏ giọng địa nói chuyện phiếm. Người tới, đem bọn họ toàn bộ cấp bắt lại, nếu bọn họ dám sằng bậy các ngươi tự nổ súng. Hình phó cục trưởng sinh khí nói, hắn cũng không tin bằng chính hắn một công an cục trưởng còn trị không được những người hộ vệ này. Đảm nhận hậu đào bọn họ mấy nhân lập tức một tự gạt ra, lớn tiếng nói. Các ngươi ai dám lộn xộn ta sẽ giết các ngươi. Nói xong bọn họ giơ tay lên, chân khí trong cơ thể lập tức đem y phục của bọn hắn thổi chúng phình rung động. Này đó cảnh sát thấy Đảm Nhận Hậu Đào bọn họ mới vài người đã nghĩ chắn bọn họ viên đạn, bọn họ ở trong lòng âm thầm cười trộm những người này xem ra là đầu nước vào. Bọn họ dụng thương đối với Đảm Nhận Hậu Đào mấy người nói. Chúng ta thét lên tam, nếu các ngươi không thúc thủ chịu trói cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Vậy các ngươi thử xem. Đảm Nhận Hậu Đào không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời trước chế phục bọn họ nói sau. Lấy bọn họ hiện tại nội lực lại là gần như vậy khoảng cách, chỉ cần một xuất thủ là có thể đem thương cấp xóa sạch. Một nhị, cảnh sát tại hô, Đảm Nhận Hậu Đào bọn họ cũng đang chờ, chỉ cần bọn họ dám nổ súng trước kia mình cũng tựu không khách khí. Đợi một chút, lúc này từ người ở phía ngoài đàn lý chạy ra bốn người. Đảm Nhận Hậu Đào nhìn những người đó liếc mắt một cái, bọn họ là thị đội cảnh sát hình sự, bởi vì thị cục hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ từ một nơi bí mật gần đó đi theo Tiểu Hồng bọn họ. Nhưng hôm nay thật không ngờ khu thanh thản cục mang theo cảnh sát đến tìm sự, còn muốn đối phó Trịnh Tiểu Hồng này đó cảnh sát, không phải tại lão hồ trên đầu tìm tào tử sao. Hình phó cục trưởng trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, hỏi. Các ngươi là ai? Có phải hay không bọn họ giúp đỡ? Trong đó một cái cảnh sát hình sự nói. Chúng ta là thị đội cảnh sát hình sự. Hình phó cục trưởng, chuyện mới vừa rồi chúng ta ở đây là người thanh niên kia cố ý quấy rối, không liên quan chuyện của bọn họ. Các ngươi là thị đội cảnh sát hình sự, đem các ngươi căn cứ chính xác văn kiện lấy ra nữa nhìn xem. Hình phó cục trưởng vừa nghe trong lòng có điểm giật mình, nếu này là nói thật kia có điểm phiền toái. Hắn cũng biết việc này là cái kia thiếu gia không đúng, nhưng loại chuyện này nếu như không có chứng nhân lời nói là mặc cho bọn hắn hắc bạch điên thật nói. Nhưng hiện tại chạy cảnh sát hình sự đi ra làm chứng kia vấn đề tựu lớn. Trước kia thiếu gia giả báo án đã có vấn đề, ấn chính quy trình tự là muốn truy cứu thiếu gia trách nhiệm. Tiếp theo nếu này đó cảnh sát hình sự trở lại thị trong cục nói lung tung, nói mình cùng người khác cấu kết làm việc thiên tư trái pháp luật lời nói kia mình cũng có phiền toái. Vì thế, hình phó cục trưởng bây giờ là đâm lao phải theo lao, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Kia cảnh sát hình sự cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện giao cho trong đó một người cảnh sát cảnh dò xét nhìn, tiếp theo đối hình phó cục trưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng, này giấy chứng nhận thật sự bọn họ là thị đội cảnh sát hình sự. Quả nhiên là thật sự. Hình phó cục trưởng sắc mặt biến hạ xuống, hắn đối cái kia đầu lĩnh cảnh sát hình sự vẫy vẫy tay ý bảo hắn lại đây xuống. Hình phó cục trưởng, ngươi có chuyện gì không? Này cảnh sát hình sự là biết Đảm Nhận Hậu Đào thân phận của bọn họ, cũng biết Trịnh Tiểu Hồng tầm quan trọng. Bất quá, đây đều là nước yên tĩnh cơ mật, hắn không dám nói gì sai. Hơn nữa, hắn cũng không dám giúp hình phó cục trưởng, hạnh tắc kết cục thật là nghiêm trọng. Huynh đệ, ta và các ngươi cảnh sát hình sự chi đội dài rất quen thuộc, ngươi nhìn có phải hay không các người đi về trước nơi này cho chúng ta xử lý là được rồi. Hình phó cục trưởng nhỏ giọng địa đối cảnh sát hình sự nói. Hắn dùng quan hệ qua bộ này cảnh sát hình sự, ta cùng lãnh đạo của các ngươi là bằng hữu, ngươi này đương tiểu nhân còn có thể không nể tình sao? Hình phó cục trưởng, chúng ta có trở về hay không có sắp xếp của chúng ta mời ngươi không phải giúp ta nhóm an bài. Về phần chuyện này chúng ta là muốn xen vào một lần. Còn lại mời các ngươi tin tưởng ta nhóm là người thanh niên kia không đối với ngươi nhóm dẫn hắn trở về hảo hảo hỏi một chút đi sao? Cảnh sát hình sự hướng hình phó cục trưởng khiến một cái ánh mắt, bởi vì Đảm Nhận Hậu Đào bọn họ tựu tại bên người hắn cũng không nên cùng hình phó cục trưởng nói này đó không phải ngươi có khả năng chọc phải. Chỉ bằng hổ đường ngươi, có thể muốn mạng của ngươi. Hơn nữa bọn họ bây giờ còn đang chấp hành quốc gia A nhiệm vụ cấp bọn họ là nhưng gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ. Cho dù là hiện tại Đảm Nhận Hậu Đào gọi bọn hắn đem hình phó cục trưởng giết, bọn họ cũng chắc là không biết nương tay. Bởi vậy cảnh sát hình sự không dám cùng hình phó cục trưởng nói chuyện cụ thể, chỉ có thể là ám chỉ một lần để hình phó cục trưởng chạy nhanh mang theo người thanh niên này cùng với cảnh sát chạy lấy người. Cảnh sát hình sự cũng đoán được hình phó cục trưởng cùng thanh niên kia có quan hệ, cho nên cho dù là mang về khu cục công an, thanh niên kia cũng là không có sự. Không được, hôm nay không quản như thế nào chúng ta đều phải mang những người hộ vệ này trở về, sau đó hảo hảo điều tra xuống. Hình phó cục trưởng đem hảo hảo hai chữ này cắn đắc phi thường nặng, hắn cũng không tin lấy thiếu gia trong nhà tiền vẫn không thể ném ra một con đường tử đi ra. Nếu hôm nay không thể giúp này thiếu gia làm tốt việc này, về sau hắn không thể tài. Cảnh sát hình sự khổ nghiêm mặt nói. Hình phó cục trưởng, xem ra ngươi là không nghe của ta khuyên, đến lúc đó bản thân mình thực quả đắng, nhưng chớ trách chúng ta. Chấm, mẹ ngươi cút ngay. Thanh niên đối với cảnh sát hình sự mắng. Ngươi một cái cảnh sát hình sự có gì đặc biệt hơn người ta, cho ngươi biết ba của ta nhận biết các ngươi thì cục công an cục trưởng cẩn thận, ba của ta cho các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại, ngươi này cảnh sát hình sự coi như không được. Ha ha. Xem ra vị công tử này ca so với thị cục công an cục trưởng còn muốn lợi hại hơn a, trách không được khu phó cục trưởng còn muốn ở trước mặt hắn giống con chó dường như. Trần Thiên Minh ở bên kia mắng. Những người này thật sự là phiền, nếu còn như vậy tiêu hao dần Tiểu Hồng các nàng cũng không cần chơi. Mẹ ngươi mắng ai a, thanh niên thấy hiện tại có cảnh sát bảo vệ mình hắn cũng không sợ Trần Thiên Minh bọn họ. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta liền chửi này tiểu ma. Cà. Bồng ngươi thế nào, ta cho ngươi biết vốn ta là suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ lại muốn trả thù chúng ta, hiện tại cũng đừng trách ta nhóm, muốn trách thì trách mạng của ngươi thật tốt quá. Mẹ nó, mọi người mở cho ta thương, đánh chết tính của ta, không có việc gì nhà của ta có khi là tiền đánh chết bọn họ. Thanh niên bệnh tâm thần địa kêu, hình phó cục trưởng sắc mặt biến xuống. Này thiếu gia thực sẽ gây chuyện, muốn kêu nổ súng cũng là chính mình gọi hắn trích là một ngoại nhân, tại sao có thể kêu cảnh sát nổ súng đâu. Bất quá hình phó cục trưởng cũng là người cơ trí. Hắn ngựa trên kêu lên. Các ngươi những người hộ vệ này không cần không biết phân biệt, nếu các ngươi dám theo chúng ta cảnh sát đối kháng cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Hình phó cục trưởng, ngươi không phải sợ có việc nhà của chúng ta tại đẩy lấy đâu, ngươi giết chết bọn họ, dù sao vừa rồi bọn họ đánh ta. Lại vơ vét tài sản ta. Hiện tại lại mắng các ngươi cảnh sát suy nghĩ đối với các ngươi bất lợi. Bọn họ sẽ võ công là chỉ sức phần tử, các ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu mấy tên kia cảnh sát hình sự dám hỗ trợ, cũng đem bọn họ làm, sau đó vu oan cấp những người hộ vệ này. Thanh niên nhỏ giọng địa đối hình phó cục trưởng nói. Thanh niên này cũng không phải là tàn nhẫn, liền cảnh sát hình sự cũng muốn xử lý. Trần Thiên Minh ở bên kia nghe được nhất thanh nhị sở, xem ra thanh niên này không để cho hắn một chút lợi hại, hắn là không lâu trí nhớ, liền bên cạnh cảnh sát hình sự đều muốn xử lý người này rất ác độc. Hậu đào các ngươi động thủ đi, đừng cho bọn họ ở bên cạnh sủa loạn. Trần Thiên Minh nói, cảnh sát hình sự các ngươi còn không động thủ. Đảm nhận hậu đào nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh, hắn ngựa trên mệnh lệnh cảnh sát hình sự. Kia bốn cảnh sát hình sự nghe được đảm nhận hậu đào nói như vậy, ngựa trên nhổ ra thương của mình đối với này cảnh sát. Bất quá trận này mặt có điểm buồn cười, người ta hơn 20 cái cảnh sát liền súng tự động cũng có. Nhưng chính mình chỉ là bốn người cầm thương, chỉ cần đối phương một nổ súng bọn họ cũng sẽ bị đánh thành tổ ong dường như. Nghĩ đến đây cảnh sát hình sự nhóm có điểm sợ hãi, hai chân của bọn hắn có con đầu. Bất quá mệnh lệnh như thế bọn họ cũng không khỏi không như vậy. Bọn họ biết phía sau bảo tiêu lợi hại, bọn họ sẽ võ công viên đạn không thương tổn được bọn họ. Nhưng chính mình sẽ không a, nếu nổ súng bọn họ nhất định phải chết. Cảnh sát hình sự suy nghĩ nói cho bọn cảnh sát người trước mặt là hồ đường, người bọn họ tại chấp hành quốc gia nhiệm vụ bí mật, nếu cảnh sát dám đối với những người hộ vệ kia nổ súng, cảnh sát kia có thể cũng sẽ bị phán tội phản quốc, tuy rằng không phải giết liền cửu tộc nhưng bắn chết nhất định sẽ có. DXSCM này đó cảnh sát hình sự thật là theo chân bọn họ, một người còn dùng thương đối với chúng ta. Thanh niên tức giận địa mắng. Hắn có điểm không cho là đúng, tựu tứ cành súng lục nhỏ cũng dám cùng cảnh sát so với những người này, đầu có vấn đề. Đảm nhận hậu đào nói chuyện. Chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ, ta đếm tới 3 tiếng, nếu các ngươi còn không buông thương tự gánh lấy hậu quả, đặc biệt hình phó cục trưởng có thể ngươi về sau không đảm đương nổi cảnh sát còn có thể có việc. Hình phó cục trưởng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi không phải sợ bọn họ là sợ thấy chúng ta nhiều người thương nhiều hơn cho nên cố ý lừa gạt ngươi. Thanh niên cười lớn, những người hộ vệ kia rốt cục sợ, bất quá cũng không phải không có đổi thông dư âm địa, chỉ cần bọn họ để bạch mình lên kia lưỡng mỹ nữ sự tình trước kia tự xóa bỏ. Ta không quản các ngươi chấp hành nhiệm vụ gì. Hiện tại các ngươi toàn bộ theo chúng ta trở về. Đến chúng ta cục công an nói sau. Hình phó cục trưởng trong lòng vẫn có chút sợ hãi cảnh sát hình sự đứng ra giúp những người hộ vệ này còn dùng thương đối với bọn họ. Chuyện này có điểm kỳ quái. Bất quá tên đã trên dây. Không thể không, cho nên hắn chuẩn bị đem bọn bảo tiêu trước áp tải cục công an không đi câu lưu sở. Đảm nhận hậu đào thấy hình phó cục trưởng không thức thời vụ còn muốn đối với bọn họ bất lợi hắn quát to một tiếng. Trên, tiếp theo thân hình của hắn một chợt tự hướng cái kia hình phó cục trưởng bay qua tới. Đảm nhận hậu đào bay đắc quá là nhanh này cảnh sát vừa định đối với hắn nổ súng nhưng đảm nhận hậu đào đã bay đến hình phó cục trưởng bên người chỉ thấy hắn hữu duỗi tay ra. Thừa dịp hình phó cục trưởng đào thương thời điểm mắc kẹt hình phó cục trưởng yết hầu. Mà cái khác hổ đường đội viên cũng đi phía trước mặt bay đi. Đem người thanh niên kia bắt còn lại hai cái điểm trúng vài cái cảnh sát huyệt đạo. Có mấy người cảnh sát dạng ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hình phó cục trưởng kêu người của các ngươi khẩu súng buông bằng không ngươi thì phải chết. Đảm nhận hậu đào âm hiểm nói. Vốn đảm nhận hậu đào muốn này hình phó cục trưởng nói ra thân phận của bọn họ nhưng là này hình phó cục trưởng rất làm việc thiên tư trái pháp luật. Người thanh niên này rõ ràng suy nghĩ nháo sự đem hắn đánh chạy hắn còn gọi cảnh sát lại đây hỗ trợ bắt bọn họ. Để đảm nhận hậu đào bọn họ tức giận chính là này hình phó cục trưởng cư nhiên không nghe cảnh sát hình sự khuyên, liền cảnh sát hình sự làm chứng không phải như vậy một sự việc hình phó cục trưởng còn muốn bắt bọn họ trở về. Điều này làm cho đảm nhận hậu đào trong lòng tức giận, may mắn lần này gặp được là bọn hắn nếu như là người khác hoặc là một vài bình dân chúng vậy bọn họ có thể cũng sẽ bị cái kia công tử ca cùng với hình phó cục trưởng cấp hại chết. Bởi vậy đảm nhận hậu đào hôm nay muốn thay trời hành đạo, hắn là kinh thành hồ đường người phụ trách thật không ngờ tại dưới chân thiên tử, còn ra ngay lúc đó như vậy làm việc thiên tư trái pháp luật chuyện tình. Hắn muốn xuất thủ, cách chương.